Vô thượng sát thần, chương 929, thi đấu vòng thứ 2, góc truyện audio.com, Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất trước tiên lấy lại tinh thần, cầm lấy ngọc bài trong tay tựa như đang đợi cái gì. Thi đấu vòng thứ nhất kết thúc, hiện tại tất cả mọi người dựa theo ngọc bài chỉ thị tiến vào khu vực thi đấu vòng thứ 2. Một đạo thanh âm thăm thẳm vang lên, vòng thứ nhất nhanh như vậy kết thúc. Quan Tiểu Thất kinh ngạc nói, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, nơi này vốn không lớn, rất dễ dàng gặp được những người khác. Hơn 18.000 người, đào thải một nửa vẫn rất dễ dàng, tựa như Tiêu Phàm, hắn một người liền không biết giết bao nhiêu. Yên tĩnh, Tiêu Phàm làm một cái thủ thế im lặng, nhìn chằm chằm ngọc bài vẫn như cũ còn phóng quang hoa. Quy tắc thi đấu vòng thứ 2, xuyên qua U Minh quỷ quật sẽ thấy 108 phong, từ hiện tại bắt đầu tính toán, nửa tháng sau 108 người chiếm cứ 108 phong sẽ tiến vào vòng thứ 3. Đạo thanh âm kia tiếp tục vang lên, thần sắc Tiêu Phàm hơi hơi ngưng tụ, vòng thứ nhất đào thải hơn 9.000 người, tỷ lệ đào thải cũng coi như cao. Vòng thứ 2 lại là trong 9.000 người tranh đoạt 108 cái danh ngạch, cái này cạnh tranh cũng có chút khủng bố. Mặc dù hắn không biết U Minh quỷ quật là cái gì nhưng ẩn ẩn cho hắn một loại cảm giác bất phàm, muốn thông qua cũng không phải dễ dàng. Hơn nữa, coi như thông qua U Minh quỷ quật đến cái gọi là 108 phong, cũng phải đối mặt tu sĩ khác khiêu chiến, nửa tháng sau còn 108 người chiếm 108 phong mới có thể thành công vào vòng trong. Lúc này, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, ánh mắt bị một cái mũi tên trên ngọc bài hấp dẫn, không cần nghĩ cũng biết rõ, mũi tên chỉ hẳn là vị trí U Minh quỷ quật. Ám Dực, ngươi biết U Minh quỷ quật là cái gì không? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, ta cũng không rõ ràng, bất quá nghe nói người tiến vào bên trong có 4 người sẽ chết ở bên trong, 3 người sẽ điên, mặt khác 3 người có thể thông qua, mà người thông qua sẽ có thu hoạch rất lớn. Đại bộ phận đều sẽ trực tiếp đột phá một tiểu cảnh giới. Ám Dực lắc lắc đầu nói, hắn là sát thủ Diêm La Phủ, đúng vô song thánh thành nam vực thi đấu cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, đương nhiên, lần này vì tiến vào sát lục cổ địa truy sát Tiêu Phàm, hắn cũng tìm hiểu không ít tin tức. Chỉ là hắn thấy, giết chết Tiêu Phàm căn bản không tất yếu tiến vào vòng thứ hai, cho nên biết tin tức không cần nhiều, thật không nghĩ đến kết quả là lại rơi vào trong tay Tiêu Phàm. Chiếu theo ngươi nói, cuối cùng có thể thông qua vòng thứ hai, cũng liền không sai biệt lắm không đến 3.000 người. Tiêu Phàm sờ cằm một cái. Hắn trước kia nghe bàn tử nói qua nam vực đại bỉ rất tàn khốc, bất quá so với Tiêu Phàm tưởng tượng còn tốt hơn một chút, chí ít không có tàn khốc như sát vương thí. Luyện, không sai, cuối cùng hẳn là 3.000 người tranh đoạt 108 cái danh ngạch. Ám Dực gật gật đầu, lão tam tiểu thất các ngươi đi trước, ta sau đó sẽ theo lên. Đang lúc Tiêu Phàm nhìn về phía bàn tử cùng tử tinh lôi thú, thanh âm bàn tử kêu to vang lên. Nhị ca, nếu không chúng ta giúp ngươi giải quyết nó. Quan Tiểu Thất lo lắng nói, yên tâm, hắn không giết chết được ta, rất lâu không có một trận chiến niềm vui tràn trề như vậy, không cần các ngươi nhúng tay. Bàn tử trực tiếp cự tuyệt nói, Quan Tiểu Thất còn chuẩn bị nói cái gì, lại bị Tiêu Phàm ngắt lời nói. Lão nhị, vậy ngươi xong rồi lên, Tiểu Ngũ chúng ta đi, không đợi Quan Tiểu Thất cự tuyệt Tiêu Phàm liền dẫn Sở Phiền hướng về nơi xa bay đi. Góc truyện audio.com, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức hồn lực bàn tử đang thay đổi mạnh. Có lẽ, đối với bàn tử mà nói, tranh đoạt thứ tự nam vực đại bỉ đối với hắn cũng không có quá nhiều giá trị, tham gia nam vực đại bỉ cùng một đám cao thủ giao phong không phải là tỉ thí với nhau để mạnh lên sao. Lần này người bên trong nam vực đại bỉ không có bao nhiêu người thực lực so với tử tinh lôi thú mạnh hơn, bàn tử cùng tử tinh lôi thú chiến đấu thực lực hắn nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh. Chiến tộc huyết mạch chỉ có chiến đấu mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính, chỉ cần chút thời gian bàn tử giả tinh áp chế lại, cho nên tu vi tiến lên tương đối chậm mà thôi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Tiêu Phàm tin tưởng thực lực bàn tử. Ám Dực cùng Quan Tiểu Thất do dự cuối cùng cũng cùng đi lên, chỉ có bàn tử cùng tử tinh lôi thú tiếp tục chiến đấu. Đang lúc Tiêu Phàm bọn hắn dựa theo mũi tên trên ngọc bài chỉ dẫn hướng về U Minh quỷ quật, bên trong cổ lâm cách vị trí bàn tử cùng tử tinh lôi thú chiến đấu không xa ẩn núp trên trăm thân ảnh. Lúc này, một đạo hắc ảnh cấp tốc ở trên không bay lượn chui vào trong cổ lâm. Thiếu gia Công Tôn Dạ Thực bị Tiêu Phàm giết chết, hơn nữa Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất đã rời đi, chỉ lưu lại bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu cùng một đầu bát giai tử tinh lôi thú chiến đấu. Bóng đen lách mình xuất hiện ở trên cành cây đại thụ, cung kính quỳ gối trước người một thanh niên mặc áo đen. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy khẳng định sẽ nhận ra thanh niên mặc áo đen chính là Độc Cô Trường Phong đào tẩu trước đó. Nam Cung Tiêu Tiêu, Độc Cô Trường Phong con người băng lãnh tới cực điểm, lạnh giọng nói. Tất cả mọi người chậm rãi tới gần, đừng để bàn tử trốn thoát, hắn cùng với tử tinh lôi thú đồng quy vô tận cũng liền thôi. Nếu như không có, vậy liền chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương sau đó là giết hắn, dù sao vô luận dùng thủ đoạn gì, đều phải làm hắn chết cho ta. Vâng, thiếu gia, đám người gật đầu, sau đó liền biến thành từng đạo bóng đen biến mất ở trong cổ lâm. Chỉ một thoáng, trong rừng liền chỉ còn lại Độc Cô Trường Phong cùng bốn hắc y nhân, trên người bốn người phát ra khí tức đều là chiến đế cảnh trung hậu kỳ, hơn nữa thực lực cũng không thấp. Tiêu Phàm, ta giết không được ngươi, nhưng huynh đệ người thì ta lại có thể tùy ý giết, muốn trách thì trách ngươi đắc tội ta, bàn tử là kẻ thứ nhất. Độc Cô Trường Phong nhe răng cười một tiếng, cười thập phần dữ tợn. Độc Cô Trường Phong trong đầu đã hiện lên tình cảnh bàn tử chết, thần sắc càng ngày càng âm lãnh. Hơn 10 dặm có hơn, bàn tử vẫn như cũ cùng tử tinh lôi thú kịch liệt đấu chiến tại một chỗ, bàn tử lần lượt bị tử tinh lôi thú bắn bay, lại lần lượt đứng lên. Trường bào màu trắng che kín vết máu, bất quá hắn mảy may không quan tâm, hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm chính là đánh tử tinh lôi thú đứng không đứng dậy mới thôi. Theo thời gian đưa đẩy, kim sắc lôi điện khí diễm bên ngoài thân hắn càng ngày càng ngưng thực, cùng áo giáp Tiêu Phàm giết chóc đã có thể đưa đến tác dụng phòng ngự nhất định. Đối diện tử tinh lôi thú càng đánh càng kinh ngạc, nó trong lòng cũng thập phần không thể bình tĩnh, bàn tử khí thế càng ngày càng mạnh, ý chí chiến đấu càng ngày càng mạnh. Nó trên người đã có mấy phiến lân giáp vỡ nát, chảy ra tử sắc máu tươi, thực lực bàn tử mặc dù không thua hắn. Góc truyện audio.com, nhưng lực lượng kia tựa như là khắc tinh nó. Bình thường nó tự cho là phòng ngự cao, trước mặt bàn tử hoàn toàn không tính là gì, từng ấy năm tới nay, nó còn là lần thứ nhất bị người đánh cho tử tinh chiến giáp bị vỡ. Lại đến, bàn tử cuồng tiếu, hắn há mồm thở dốc máu tươi đầy mặt, nhìn qua thập phần dữ tợn. Giao chiến lâu như vậy, hồn lực hắn tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, nếu như không phải ý chí chiến đấu chèo chống, đoán chừng đã sớm ngã xuống. Giống, tử tinh lôi thú gầm thét cũng không thanh thế như trước đó, hiển nhiên nó cũng bị thương không nhẹ, nó lăng không dạo bước lạnh lùng nhìn chằm chằm bàn tử. Nó nghĩ không ra tại sao tên nhân loại này sẽ cường đại như thế, phải biết nó còn cao hơn đối phương hai tiểu cảnh giới A, dù là thân thể bản thân xảy ra vấn đề cũng có thể tùy tiện thắng hắn mới đúng. Bất quá, nó thân làm tử tinh lôi thú tự có cao ngạo, sẽ không bị một tu sĩ hù dọa. Đột nhiên, tử tinh lôi thú lần nữa động, lấy lôi đình chi thế thẳng hướng bàn tử, móng vuốt bá đạo từ hư không giận đập xuống, muốn đem bàn tử nhất kích tất sát. Tự tìm cái chết, cũng đúng lúc này, bàn tử đột nhiên động, giơ chiến thiên kích lên cao cao giận bổ xuống. Cách chương.